Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả phần 7 mà cũng là phần kết thúc của tác phẩm Thôn Quê Liệt Truyện của tác giả Hoàng Minh Tường. Phần 4. Những vùng đất đã qua. Thương nhớ Vân Đồn. Dẫn chúng tôi ra biển Vân Đồn mùa hè này là một dũng sĩ quân báo của chiến trường Quảng Trị, liệt sĩ Trình Văn Vũ. Quê Vũ ở xã Minh Châu trên đảo Quan Lạn, địa danh có mỏ cát trắng Vân Hải nổi tiếng trên bản đồ khoáng sản, từng được khai thác làm thủy tinh pha lê từ thời thuộc Pháp. Trần Văn Vũ tham gia quân đội từ năm 1966, khi anh 18 tuổi. Sau trận bão lửa năm 1968 ở Quảng Trị, Vũ được phép thương cha mẹ già, đàn con nhỏ và choáng ngợp trước vẻ hiền thục của cô giáo vỡ lòng trường làng Nguyễn Thu Hà. Vũ cưới vợ, làm chồng một đêm rồi lại khoác ba lô đi miết vào chiến trường khói lửa. Năm tập nhật ký, rất tiếc là đã thất lạc mất 3 tập 1, 2, 3 và một bản thảo tiểu thuyết viết trên thứ giấy ố vàng của thời đó với thứ mực cửu long đã nhòe mờ của Trình Văn Vũ để lại, dường như bị lãng quên suốt 35 năm, giống như phong thư lá chuối của ức trai tiên sinh đầy buông lạ màu thâu đêm. Giờ bỗng được cơn gió đổi mới mở ra, làm hết thảy người đọc ngỡ ngàng cảm phục, thậm chí bàng hoàng sừng sốt bởi những dòng độc thoại chân thực đầy ám ảnh về một thời bom đạn ác liệt, những khát vọng cháy bỏng của cả một thế hệ về cuộc chiến tranh giành độc lập, bởi tính lý tưởng, tình yêu thương da diết với cha mẹ, người thương và quê hương biển đảo Vân Đồn. Đọc tập bản thảo Nhật ký chiến trường của Trình Văn Vũ do Hội Văn nghệ Quảng Ninh tập hợp chuẩn bị xuất bản, tôi vỗ đùi tâm đắc hệt như nhân vật Hoàng trong đôi mắt của Nam Cao, nói về ông mảnh đất lắm người nhiều ma Nguyễn Khắc Trường. Tay Tình Vũ này, Trình Văn Vũ tự gọi mình trong nhật ký là Tình Vũ, sinh năm 1948, cùng tuổi với tôi, lại đi bộ đội rồi vào chiến trường cùng thời các ông. Nếu năm 1971 không nằm lại ở đường 9 thì chắc chắn năm 1979 sẽ về học khóa 1, trường viết văn Nguyễn Du, cùng thế hệ nhà văn thiêu úy với ông và những Nguyễn Chí Huân, Chu Nai, Nguyễn Đức Mậu, Xuân Đức, Hữu Thịnh, Khuất Quang Thụy, Lâm Thị Mỹ Dạ, Kim Cúc, Lê Thị Mây. Thậm chí có thể y còn trở thành một cây bút xuất sắc. Nguyễn Khắc Trường gật gù. Ông đọc kỹ mà xem, đang học giờ lớp 7, lại ở tít ngoài đảo xa, giữa bom đạn khốc liệt mà đã may nha muốn làm một nhà văn, đã thay nghén một tiểu thuyết, đã ghi lại những trang nhật ký thế này. Đúng là một kiệt hiệt, rõ tư chất một tay cầm bút. Trường bỗng giật mình đùng đùng cười ầm ĩ, xem ra y rất giống chúng mình hồi ấy, cũng hâm và còn nguyên sơ rất lý tưởng trong người. Cuốn này in sẽ rất khác với hai cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc. Tôi tin những nhận xét đầy tính nghề nghiệp của ông lắm người nhiều ma. Nhật ký chiến trường của Trình Văn Vũ nếu in ra, bạn đọc sẽ có thêm những giai điệu khác lạ trong bản đại hợp xướng anh hùng ca, bi ca của cả một thế hệ. Tôi linh cảm thấy Tình Vũ muốn rủ chúng mình ra Minh Châu quan lạn chuyến này ông ạ. Tôi nói với Trường như cố ý lôi kéo ông bản nhà văn lười xê dịch này ra vùng đảo ngoài khơi bãi Tử Long kia. Chào ơi, cho đến giờ chuỗi đảo ngọc vùng biển Đông Bắc với tôi vẫn như những người tình, vừa bí ẩn vừa quyến rũ, có sức mời gọi lạ lùng. Nếu như Hạ Long là rồng mẹ, bãi Tử Long là đàn rồng con, Cô Tô là chấm đuôi xa nhất của rồng, thì chuỗi ba mồn Minh Châu quan lạn Ngọc Vừng, Phượng Hoàng, Thượng Mai, Hạ Mai, trại vòng cung ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, chính là sống lưng của rồng mẹ ôm ấp che chở cho đàn con, thành lũy bảo vệ đất liền. Tôi nhớ lại những năm 1990, 1994, bạn tôi, kỹ sư Nguyễn Phan, một người cực kỳ lãng mạn và nhiều hoài bão, đã dồn hết vốn liếng gia sản từ quê hương Bắc Ninh ra đảo Cái Rồng, xin với tỉnh Quảng Ninh cho thuê một dẻo đất xú vẹt ven biển để làm cảng Vân Đồn. Đầu mối thương mại, giao thông, du lịch của huyện đảo những năm đó chưa ai nghĩ đến mô hình du lịch tuần châu, cho nên việc đổi đất lấy công trình và cơ sở hạ tầng như của Nguyễn Phan là bước đi có tính chất khai mở. Ngày chuẩn bị khánh thành cảng Vân Đồn năm 1994, tôi viết bút ký chìa khóa mở vào bãi Tử Long in trên báo Văn Nghệ, đánh một tín hiệu về vùng biển thần tiên này. Mới đó mà đã một giáp, Nguyễn Phan, bạn tôi, vì không đủ vốn thực hiện dự án thương mại dịch vụ du lịch cảng Vân Đồn, đành bị giang dở. Năm 1995, bị công ty khác thôn tính, bị phá sản, rồi u uất quá, lâm bệnh, chết năm ngoái. 12 năm, bến phà cửa ông giờ đã thay bằng 3 cây cầu, nhập đảo Cái Rồng vào đất liền, và cảng Vân Đồn dường như đã kéo gần các đảo với bờ. Mỗi lần ra đây, tôi lại hướng nhìn ra tít tắp bái Tử Long, thầm tiếc cho Nguyễn Phan, và ao ước được ra với chuỗi đảo ngọc huyền nào ngoài kia. Cùng chúng tôi ra đảo quan nạn chiều hôm ấy có Đại tá Vũ Bệ, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện đảo Vân Đồn. Thế hệ trong Mỹ có hai người được phong quân hàm cao nhất hai xã quan nạn Minh Châu là Đại tá Vũ Bệ và Đại tá Nguyễn Ngọc Vô. Cả hai vị đại tá đều là bạn thân của Tình Vũ. Vũ Bệ nhớ lại. Ngày ấy đảo chúng tôi vừa mê có trường cấp 2. Tôi, Vũ và Vui vừa vào họp lớp 7 ít ngày thì có lệnh quân ngũ. Dáng thư sinh, Vũ nhanh nhẹn đẹp trai, có tài làm thơ và vẽ. Cả ba chúng tôi cùng được phân về đơn vị trinh sát và được tín nhiệm làm báo tường cho đơn vị. Tôi nhớ mãi ngày 7 tháng 12 năm 1967, ngày tôi và Vũ cùng được kết nạp đảng trong một căn nhà sàn, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình. Tết Mậu Thân năm 1968, cả ba chúng tôi cùng chiến đấu ở đường 9 Khe Xanh, sau đó sư đoàn về luyện quân ở Thanh Hóa, rồi Hòa Bình. 3 tháng. Năm 1969, tôi và Vui được điều về học tại trường Lục Quân Sơn Tây, rồi ở lại giảng dạy tại trường. Dương Vũ lại tiếp tục vào Quảng Trị tham gia chiến dịch Lam Sơn 719 và Vũ nằm lại đó cho tới bây giờ. Nếu tính từ ngày về thăm quê cuối cùng cho đến lần về này của Vũ, đằng đẵng 37 năm. Tôi nói, lần này, nếu anh em văn nghệ Quảng Ninh giúp Tình Vũ in tập nhật ký chiến tranh thì coi như Vũ thực sự trở lại với Vân Đồn. Cuốn nhật ký của Vũ đã nói hộ tất cả chúng tôi. Cả những người đã chết và những người còn sống. Anh Bệ sôi nổi. Được tin báo Hà Long trích đăng cuốn nhật ký, bạn bè tới tấp cho nhau tìm đọc. Còn cả chúng tôi bỗng nhiên háo hức muốn đọc xem cha anh chúng hồi ấy đã sống như thế nào. Tôi còn nghĩ hay trở đất run rồi cho Vũ về với Minh Châu quan lạn để làm sứ giả mời gặp bạn bè đến với biển đảo. Tôi bắt tay Đại tá Vũ Bệ, ngầm đồng ý với anh điều này. Nếu không có Tình Vũ, chưa chắc tôi đã có chuyến đi biển hôm nay. Tình Vũ đang là người hướng dẫn viên du lịch đưa chúng tôi đến vùng biển mà tổ chức du lịch thế giới vừa xếp vào hàng top 5 những địa chỉ đẹp nhất thế giới được du khách tìm đến. Quả là người Tây có cái nhìn rất tinh tường. Con đường từ trung tâm huyện đảo Vân Đồn ra đảo Quan Nặn là con đường đẹp nhất nước Việt. Bái Tử Long có thiên hình vạn trạng đảo nhỏ đá vôi như vịnh Hạ Long, nhưng lại có thêm dãy đảo núi đất chạy theo chiều kinh tuyến, khiến thiên nhiên mềm mại, khoáng đạt mà hùng vĩ. Kỳ lạ nhất là giữa biển mênh mông mà lại có những con đường, những tuyến đường bắt buộc tàu thuyền phải đi theo nó. Ấy là bởi sự độc đáo của những dải núi vòng cung chạy song song nhau, tạo thành những dòng sông trên biển, khiến tàu bè đi lại không bị mắc cạn, không đâm vào đá ngầm, là được dãy đảo chắn gió bão, thuyền đi êm như xuôi những dòng sông trên đất liền. Độc đáo nhất là dòng sông Mang, một bên là đảo Ba Mùn, Minh Châu Quan Lạn, một bên là đảo Bàn Sen, đảo Mang, chạy suốt từ Bắc tới Nam, dài tới vài chục cây số. Giữa Ba Mùn và Minh Châu, sông Mang thông với biển khơi một cửa hẹp, chiều ngang chừng hơn cây số, gọi là cửa đối hay cửa tử, tùy theo gió mùa. Theo thủy triều lên xuống, hoặc theo hướng chảy của dòng hải lưu mà nước sông Mang chảy xuôi theo hướng Nam hay ngược lại. Riêng cửa đối thì lúc nào nước cũng chảy xiết, thậm chí có khi nước gầm réo như thác. Đây cũng chính là cửa ải mà hầu hết các chiến thuyền của quân xâm lược phương Bắc từ hàng ngàn năm trước muốn từ bán đảo Lôi Châu kéo xuống, từ ngoài khơi tiến vào đều phải qua đây rồi xuôi sông Mang vào sông Tranh, sông Bạch Đằng. Vậy nên từ thời Lý mới có trấn Vân Đồn, thương cảng Vân Đồn, thời vua Lý Anh Tông 1136-1175 để bảo vệ vùng phên dậu hiểm yếu của Tổ quốc. Nhà vua đặc cử hoàng tử Lý Long Tường thống lĩnh hạm đội thủy binh trấn giữ ở đây. Khi Trần Thủ Độ cướp ngôi nhà Lý cho Trần Cảnh, biết không thể tồn tại được, hoàng tử Lý Long Tường đã đưa vợ con và tù hạ thân tín vượt hàng ngàn dặm biển lên tít giữa Cao Ly lánh nạn. Nghe nói để tổ chức thành công chuyến vượt biển lịch sử ấy, bộ hạ của ông đã đưa xuống thuyền mấy trăm con chó để làm thực phẩm ăn đường. Có lẽ vì thế mà người Hàn Quốc bây giờ cũng giống người Việt, rất thích món mộc tồn khoái khẩu này chăng? Tiếp đến thời Tần, các đảo Đông Bắc càng được củng cố, trở thành trang Vân Đồn, tương cảng Vân Đồn thành nơi buôn bán tấp nập với các thuyền buôn nước ngoài. Năm 1287, cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba đại thắng lợi, trong đó có chiến công hiển hách của quân và dân Vân Đồn do Trần Khánh Dư chỉ huy. tiêu diệt đoàn thuyền chở 70 vạn hộc lương thực của đại tướng Trương Văn Hồ. Về sự kiện này, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã viết: khi ấy, thủy quân Nguyên đánh vào Vân Đồn, Hưng Đạo Vương giao hết công việc binh thủy cho phó tướng Vân Đồn là Nhâm Huệ Vương Khánh Dư. Khánh Dư đánh thất lợi, không trả nổi thủy quân giặc để chúng qua được cửa An Bang tiến về Vạn Kiếp. Thượng Hoàng được tin sai trung sứ xiềng Khánh Dư giải về kinh. Khánh Dư nói với trung sứ: lấy quân pháp mà xử, tôi cam chịu tội, nhưng xin khất 2-3 ngày để mưu lập công, rồi về chịu tội bốn diều vẫn chưa muộn. Trung sứ theo lời xin đó. Khánh Dư liệu biết quân giặc đã qua, thuyền vận tài tất theo sau, nên thu thập tân binh đợi chúng. Chẳng bao lâu thuyền vận tài quả nhiên đến. Khánh Dư đánh bại chúng, bắt được quân lương khí giới nhiều không kể xiết, tù binh cũng rất nhiều, lập tức sai chạy ngựa mang thư về báo. Thượng Hoàng tha tội cho, trước không hỏi đến, và nói: chỗ trông cậy của quân Nguyên là lương thảo khí giới mà nay đã bị ta bắt được, sợ nó chưa biết, có thể còn hung hăng chăng? Bèn tha những tên bị bắt về doanh trại quân Nguyên để báo tin. Quân Nguyên quả nhiên rút lui, cho nên năm này vết thương của dân không thảm như năm trước. Khánh Dư có phần trong công lao đó. Câu chuyện về Vân Đồn và dòng sông Mang trở thành đề tài sôi nổi trên dọc chuyến tàu. Đại tá Vũ Bệ chỉ cho chúng tôi 2 ngôi miếu cổ dọc sông Mang và nói rằng đó là những nơi Trần Triều Hiển Thánh, tức là nơi thờ những dũng sĩ đời Trần đã hy sinh trong 3 lần chống quân Nguyên Mông. Hình như có quá nhiều những linh hồn chết mà chưa được siêu thoát, đã tích tụ lại trở thành khí thiêng. Có không ít câu chuyện kỳ lạ về những ngôi miếu này, ví dụ ai đến phá, đến làm uế tạp, mấy tháng sau sẽ bị chết bất đắc kỳ tử. Đảo Quan Lạn hiện ra, vừa rất quen thuộc, vừa thật lạ lùng. Quen thuộc bởi giữa biển khơi vẫn những nếp nhà ruộng dưa, hàng cây, giếng nước như ở châu thổ sông Hồng. Lạ lùng vì không ngờ nơi xa xôi đầu sóng ngọn gió này mà cũng phố xá, đường bê tông, nhà 3-4 tầng, tấp nập đôi hộ, chẳng kém gì những thị tứ ở trong Cẩm Phả, Hòn Gai. Bất ngờ nhất là chiếc xe khách chở học sinh dọc con đường xuyên đảo và những hàng cột điện ngang dọc, khắp các dãy phố cho tới những ngõ xóm. Không có điện lưới quốc gia thì đã có các chủ tư nhân cung cấp điện. Muốn thắp sáng suốt đêm thì trả thêm tiền. Cuộc sống hiện đại ùa tràn từ bãi biển vào các gia đình, nhưng vẫn không lấn át được dáng dấp cốt cách của một làng Việt cổ. Các nhà sử học liệu có nghĩ rằng Quan Lạn Minh Châu là những điểm dân cư cổ xưa nhất của người Việt ở vùng biển Đông Bắc này? Có thể mường tượng khi Vua Lý Thái Tổ cưỡi thuyền rồng từ kinh đô Hoa Lư về thành Đại La để cắm đất định đô Thăng Long, thì cũng là khi những chiến thuyền nhà Lý cũng rong buồm ngược biển để đến đồn trú ở trấn Vân Đồn, cụm đảo Đông Bắc thành nơi khai sinh binh chủng biên phòng và hải quân Đại Việt, thành thương càng lớn với những làng của người Việt được quần tụ xung quanh. Kia rồi, quần thể đình chùa nghe miếu Quan Lạn sừng sững đứng trên bờ biển. Ngôi đình với đầu cao vút, mái vút cong, mái ngói nâu trầm mặc cổ kính mà uy nghi, hoành tráng mà tao nhã, có dáng dấp như đình trà cổ Móng Cái, như đình bảng làng quê hương các vua triều Lý. Theo anh Phạm Văn Duyệt, người chuyên sưu tầm nghiên cứu dân gian cho biết, đình làng Quan Lạn ngày xưa vốn xây cất trên khu đất cảng cái làng bên kia sông Mang. Sau ngày thương cảng bị cắt lấp, các cụ già trong làng đã cho rời đình về đây. Đình Quan Lạn thờ vua Lý Anh Tông và Thành Hoàng là ba anh em họ Phạm. Những bộ tướng của Trần Khánh Dư, Phạm Công Chính, Phạm Thuần Dụng và Phạm Quý Công trong trận thủy chiến với quân Nguyên Mông trên sông Mang, ba tướng quân bộ Phạm tử trận, xác được dân làng chôn trên núi và lập làm Thành Hoàng. Ngày 16 tháng 6 hàng năm là ngày dỗ trận, cũng là ngày hội làng. Đây là dịp tái hiện lại những trận đánh quân Nguyên Mông thuở trước để ghi nhớ công ơn tiền nhân và giáo dục, nhắc nhở các thế hệ mai hậu. Anh Phạm Văn Duyệt kể: lạ lắm, các ngài rất linh thiêng. Tôi làm trưởng ban lễ hội 15 năm liền và nghiệm ra rằng các bậc tiền nhân từ mấy trăm năm trước vẫn luôn sống bên ta. Lễ hội đình Quan Lạn bắt đầu từ ngày 10 tháng 6. Ngày treo cờ khóa làng, báo hiệu có quân xâm lăng vào biên ải. Từ ngày này, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trại đình không ai được ra khỏi làng. Từ ngày 11 đến 15, làng phân chia thành 2 giáp, Đông Nam Văn, Đoài Bắc Võ. Các giáp tự luyện quân trên những con tàu lớn 5-6 tấn. Ngày 16, hai bên quân tướng tập trung gia đình rước thần từ nghè Trần Khánh Dư về đình, giao tượng bài cho tướng quân Phạm Công Chính. Ngày 18, hai bên quân xanh quân đỏ lĩnh giáo mác xuất quân. Lễ diễu hành được cử 3 lần trên đất, 3 lần dưới biển, trước miếu Đức Ông để mô tả 3 lần thắng quân Nguyên Mông. Kỳ lạ nhất là từ lúc treo cờ khóa làng đến khi diễu hành giao chiến. Quân hai bên nhìn nhau như thù hằn, dù là anh em ruột thịt trong nhà nhưng thuộc hai giáp khác nhau. Năm kia, khi tôi tuyên bố hai bên hòa, lập tức thằng em tôi ở thuyền phía bên kia rút đại đao đánh tôi. Chuyện ấy nếu tôi không đỡ kịp, có khi tôi mất mạng. Rõ là hào khí Đông Nga đến giờ vẫn còn phàng phất trên biển đảo Vân Đồn. Dường như hào khí ấy đã thấm vào máu, hình thành nên tính cách các trai đinh quan lạn Minh Châu. Đại tá Vũ Bệ nhớ lại, ngày học cấp 2, tôi và Vũ Vui cùng ngồi một bàn trong góc hậu cung đình nơi dùng làm lớp học sơ tán. Vũ và Vui quê dưới Minh Châu, hàng ngày phải đi bộ hơn chục cây số đến trường. Tình Vũ giỏi môn văn và lịch sử, cậu ta biết khá nhiều chuyện về đại tướng Trần Khánh Dư. Ví dụ chuyện thời trẻ ngài đi bán than, chuyện ngài bán nón mà loi cho dân các đảo, không biết cậu ấy đọc ở đâu. Đêm đầu tiên sống ở đảo Quan Lạn cũng là đêm hầu như tôi không ngủ. Anh Nguyễn Mão, chủ cơ sở du lịch Nam Hải, rủ tôi ra bãi biển với anh. Kẻ ông Nguyễn Mão, tuổi gần lục tuần, người cao gầy, rõ biết nhiều chuyện. Anh Mão tự nhận mình là hậu duệ của Nguyễn Hiếu Trình, có thể cụ thượng tổ nhà anh ra đảo Quan Lạn sau khi Nguyễn Hiếu Trình bị sĩ phu Bắc Hà căm ghét, hoặc là sau khi Nguyễn Hiếu Trình bị Quang Trung sai tướng Vũ Văn Nhậm giết chết. Không ngủ được, tôi đi lang thang dọc mép biển và ngồi trên một tảng đá nhìn về phía đảo Cô Tô. Tự nhiên tôi nghĩ đến đại tướng Trần Khánh Dư. Cái đêm ngài thua trận trên sông Măng để cho quân giặc tiến vào cửa Bạn Kiếp, chắc cũng là một đêm trăng xuông, im sóng, im gió như thế này. Hơn 700 năm vẫn trời ấy, nước ấy, đá ấy, cát ấy, có khác gì đâu. Làm cách nào để thoát khỏi án chém đầu khi phải dài đến trước mặt Thượng Hoàng, giống như Trương Phi Vũ Dũng Vô Mưu, chợt lóe lên kế hiểm lừa Tào Tháo. Chắc Trần Khánh Dư cũng nhảy dựng lên khi chợt nghĩ ra kế chặn đoàn thuyền lương của giặc. Chất địa linh, sinh nhân kiệt, chính mảnh đất này đã cứu thoát và làm hiền hách thêm võ công của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Đang mơ màng hoài cổ, chợt có tiếng Nguyễn Mão ở phía sau. Thức dậy không thấy ông anh, mình hoảng quá. Uống đi cho mát, rồi đi với tớ. Anh Mão rú vào tay tôi chai bia Hạ Long. Đi đâu anh? Có thích đến miếu bà Hang không? Bà Hang nào? Sao lại đến vào giờ này? Tôi tu hết chai bia nhìn Mão đầy nghi hoặc. Chúng tôi đi qua khu hồ anh Mão đang đào để trữ nước cho du lịch. Đi men theo chân ngọn núi đá và dừng lại trước một hàng đá đầy mùi khói hương. Theo ánh đèn pin của Mão, chúng tôi vào trong miếu. Ánh mắt tôi vừa chạm tới chiếc bàn thờ, nơi vẫn còn những chân hương cháy dở. Tôi bỗng lạnh toát người, chân tay bùn rùn. Trước mắt tôi là ngổn ngang những chiếc dương vật người. Đừng sợ, đây là những sinh tử khí làm bằng gỗ và rễ cây sơn màu. Đồ cúng lễ bà Hang của dân đánh cá đó. Tôi tròn mắt kinh ngạc, rồi dần hiểu ra câu chuyện đầy màu sắc tín ngưỡng. Tương truyền ngày xưa, có một người đàn bà chửa bỗng từ đâu giạt vào đảo. Dân đảo đem chôn cất và lập bàn thờ trong hang, gọi là miếu bà Hang. Ngôi miếu càng ngày càng linh thiêng, các ngư phủ quanh các đảo mỗi lần đi biển thường mang sinh thực khí đến cúng. Điều đặc biệt là thời gian lễ thường diễn ra về đêm, trước lúc tảng sáng. Người đến lễ sau khi dâng lễ vật, liền cởi hết quần áo, vừa khấn vừa cầm dương vật của mình mà tâng lên, văng ra xa. Càng muốn lâu, dương vật càng sung mãn thì những mẻ lưới hôm sau càng nhiều cá. Tục này cho đến bây giờ vẫn còn, bằng chứng là đêm nào trên bàn thờ bà Hang cũng có dăm bảy bộ sinh thực khí. Tôi chợt liên tưởng đến những ngọn tháp Tràm ở miền Trung và tục thờ Liên Ga của người Chăm. Vì sao có sự giống nhau về tín ngưỡng giữa những ngôi tháp kỳ vĩ miền Trung và miếu bà Hang này? Phải chăng vào thời Lý Trần, những tù binh Chiêm Thành được truyền thành các nô lệ phân cho các quý tộc và những người nô lệ người Chiêm đã ra đây, mang theo nghề đánh cá, tín ngưỡng thờ Liên Ga và nét văn hóa độc đáo của mình. Sẽ thêm một nguồn tiềm năng văn hóa cho nền công nghiệp du lịch nhiều hứa hẹn của vùng đảo Ngọc Đông Bắc. Biển xanh đến nao lòng, cát trắng đến tinh khôi, mặt trời nóng ấm và không gian lịch sử văn hóa. Những yếu tố tối ưu ấy đã mời gọi du khách bốn phương đến Minh Châu Quan Lạn. Tôi lại nhớ lần gặp vội vã bí thư huyện đảo Nguyễn Danh Ngọc trước khi chúng tôi ra Quan Lạn. Anh Ngọc khoe rằng có một doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư ngoài đảo Phượng Hoàng, một khu du lịch cao cấp. Sẽ có sân bay trực thăng, sân golf, hệ thống khách sạn, nhà hàng siêu sao. Vâng, những ý tưởng ấy là quá tuyệt vời, nhưng là để dành cho những ông chủ nhiều đô la, Còn những người du khách bình dân chúng ta, bao giờ chúng ta mới có một Bali của Indonesia, một Pattaya của Thái Lan ở ngay Quan Lạn, Minh Châu đầy tiềm năng này? Theo con đường Tình Vũ từng đi học, chúng tôi ngồi xe lam chạy từ trường cấp 2 Quan Lạn dọc con đường bê tông xuyên đảo lên Minh Châu. Nhìn trên bản đồ, đảo Quan Lạn có hình dáng giống như nước Nhật, chiều dài chừng 20 cây số, bề ngang chừng 2-3 cây số. Minh Châu ở phía bắc đảo có dân số hơn 1.000 người, chỉ bằng gần 1/3 Quan Lạn. Nếu như Quan Lạn có nghề vận tải đường biển, nghề đào xá sùng và nghề làm ruộng, thì Minh Châu lại sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, đào xá sùng và đánh cá. Không có đình chùa to như Quan Lạn, không sầm uất phố chợ như Quan Lạn. Có lẽ nơi đây gần cửa đối thuộc khu quân sự Tiền Tiêu nên không tập trung dân cư nhiều. Cơn mưa giông biển bỗng ngập xuống xối xả khiến chúng tôi phải chôn chân đầu ủy ban xã Minh Châu mấy tiếng đồng hồ. Hầu như tất cả các cán bộ xã, từ bí thư Phạm Văn Hạnh đến chủ tịch hội đồng nhân dân xã Nguyễn Tiến Lượt đều thuộc lớp đàn em Trình Văn Vũ nên không biết gì nhiều về anh và những trang nhật ký của anh. Rất tiếc bố Vũ và cô giáo Nguyễn Thị Hà, người vợ của anh, đều không còn. Chị Hà sau này tục huyền với một bộ đội đóng quân ở huyện có 2 con, nhưng rồi tai họa ập đến, chị ốm mấy năm liền rồi mất. Tôi buồn chồn như chính mình đang về thăm quê, phải gặp người mẹ đã sinh ra Vũ. Nhìn thấy căn nhà mẹ ở, tôi mới yên lòng. Chào ôi, người mẹ hiện lên từng ngày, từng trang trong quyển nhật ký của Vũ, đủ cho tôi hiểu anh yêu mẹ đến nhường nào. Không đợi ngớt mưa, tôi mượn áo mưa dù nữ nhà văn Vũ Thảo Ngọc đến thăm mẹ Vũ. Con đường dẫn ra cực bắc đảo, nơi có cánh rừng đặc trùng toàn một thứ cây trâm đẹp lạ lùng. Kỳ lạ thay là thứ cây độc đáo chỉ có ở đảo Minh Châu này. Cây trâm mọc thành rừng, phủ kín hơn chục hecta, trải dài suốt bãi biển. Đó là một loài cây lá dày, xanh đậm, thân chắc như loài sú vẹt, nhưng lại chỉ sống trên cát trắng. Người già nói rừng trâm có từ bao giờ không ai biết. Người ta coi đây như loài cây quý hiếm vì nó chắn gió, chắn cát cho nàng, cho bọn trẻ con bóng mát. Rừng trâm nhìn xuống một bãi tắm tuyệt vời, khác với cát ở Quan Lạn màu vàng, cát ở Minh Châu cùng loại với cát Vân Hải trắng mịn như phấn. Đã có bao lần Tình Vũ ra tắm ở bãi cát kia, đã nằm dưới rừng trâm này. Trong chương cuối cuốn tiểu thuyết Một Tâm Hồn, Tình Vũ đã ghi lại cảnh anh cùng người vợ chưa cưới đi dạo ngoài biển. Hẳn là vì rừng trâm và bãi biển này đây. Đó là ký ức tuổi thơ, chốn thần tiên thơ mộng, nơi gửi gắm gieo cấy mối tình đầu. Căn nhà của mẹ Vũ nằm giữa một vườn cây trống trải, một lối mòn từ đường xuyên đảo băng qua một vạt ruộng, dẫn vào gốc mít đầu nhà, rồi dẫn tới cái sân gạch xanh rêu. Mẹ Vũ ngồi kia, chào ôi, sao giống mẹ tôi quá chừng. Cũng ngoại bá tuần, cũng tóc trắng màu khói xương, gương mặt hao gầy móm mém và đôi mắt nhòe mờ nhân hậu. Mẹ, con là bạn của Tình Vũ. Tôi nói và cầm tay mẹ. Bạn Vũ à, sao bây giờ mới về? Mẹ nhìn tôi như lục tìm trong trí nhớ, lục tìm trong cả cách quá khứ xa xăm và mờ nhạt. Vũ đưa chúng con về thăm mẹ. Con cùng tuổi Vũ lại cùng nghề với Vũ nữa đấy mẹ. Lâu lắm Vũ nó không về. Vũ Thảo Ngọc ghé vào tay mẹ. Bây giờ thì anh Vũ về Minh Châu Quan Lạn thật rồi. Từ bây giờ anh Vũ sẽ đưa rất nhiều bạn bè về với biển Minh Châu. Mẹ có tin thế không? Người mẹ nhìn chúng tôi nửa tin nửa ngờ, mắt nhăn nheo, cười. Nước ta có một côn đảo. Chứng tích và chứng nhân của một địa ngục trần gian, huyền thoại và độc thoại với đất và đá, di sản vô giá, tiềm năng vô tận. Đi máy bay trực thăng từ thành phố Hồ Chí Minh phải mất gần 2 giờ đồng hồ. Trước M18, sản phẩm từ thời chống Mỹ nổ máy ầm ầm đến đinh tai nhức óc. May mà trước khi bay, tại phòng chờ sân bay quân sự Tân Sơn Nhất, các tiếp viên của công ty bay dịch vụ Việt Nam đã chiếu cho tôi xem trên màn hình cảnh máy bay bay trên biển. Trường hợp bị rơi, máy bay đã có hệ thống phao nổi trên mặt nước, tựa như chiếc thủy phi cơ. Mỗi hành khách lại có phao bơi riêng, được hướng dẫn cách mở thoát hiểm. Vì thế bay trên mặt biển ở độ cao 1.000m, tốc độ 200 km/h, bỗng trở thành một thú vị. Tha hồ ngắm tìm những con tàu nhỏ xíu di động giữa mặt biển xanh thẫm, và có điều hồi hộp này luôn thường trực khi chiếc trực thăng đã bay hơn 1 giờ đồng hồ. Dán mắt vào ô cửa, phóng tầm nhìn xuống để tìm xem côn đảo ở đâu giữa bao la biển thẳm. Kia rồi, một chấm xanh mờ, rồi lớn dần, kéo dài tựa như một hạm tàu nổi giữa đại dương. Trước khi bay ra đây, tôi đã tìm đọc khá nhiều tài liệu về côn đảo, biết rằng quần đảo này có tới 16 hòn đảo lớn nhỏ, tổng cộng hơn 76 cây số vuông, quần tụ quanh đảo lớn Côn Lôn và diện tích hơn 51,5 cây số vuông, hình thành từ hàng trăm triệu năm trước do vận động kiến tạo của vỏ trái đất. Vậy mà khi vừa mục sở thị mảnh đất giữa ngàn trùng khơi của Tổ quốc, tôi vẫn không khỏi bồi hồi. Máy bay đáp xuống sân bay Cỏ Ống, tôi nhìn quanh và bỗng sững sờ. Hầu như tất cả các cây phi lao ở đây đều bị cụt ngọn, gãy vặn đến sơ xác. Mấy dãy nhà lợp fibro xi măng trên sân bay bị tốc mái, sập đổ. Có ai đó bảo dấu tích trận bão số 5 cuối năm ngoái đó. Hơn 200 chiếc thuyền bị đắm, hàng trăm ngôi nhà bị sập, các rừng dương tưa mướp như bị bom B-52. Nửa năm đã qua mà hậu họa của cơn bão khủng khiếp vẫn còn hằn rõ trên cây, trên đất. Hiếm hoi lắm côn đảo mới có một trận bão như vừa rồi. Chị Trần Ngọc Dụng, phó giám đốc trung tâm điều hành và hướng dẫn du lịch thuộc Sài Gòn Tourist, nói với tôi. Sự nổi giận của trời đất thật là ghê gớm, nhưng rồi cây cối lại lên xanh. Khủng khiếp nhất, nó khó xóa nhất vẫn là những chết chóc và thương tích do bọn người phi nhân tính gây ra. Chiều nay, khi đi thăm chuồng cọp và nghĩa địa Hàng Dương, anh sẽ thấy. Lời dẫn dắt thật giàu hình ảnh liên tưởng. Vậy mà khi tận mắt nhìn thấy những banh 1, banh 2, banh 3, chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ, chuồng bò, hầm xay lúa, cầu tàu 914, cầu Ma Thiên Lãnh, tôi vẫn bùn rùn cả người. Chào ơi, sao nhà tù nhiều đến thế? Khách tham quan bằng xe ô tô cũng phải mất một ngày trời. Mỗi một trại giam, một góc xà lim lại gợi nhớ biết bao tên tuổi. Từ các chí sĩ tiền bối của phong trào Cần Vương Văn Thân chống Pháp, cho đến các thế hệ chiến sĩ cách mạng những năm 1930-1945 và những năm chống Mỹ sau này. Danh sách những tử tù, những anh hùng liệt sĩ cứ nối dài mãi từ Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn, Nguyễn An Ninh, đến Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Chí Diệu, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương, Phạm Hùng, Hoàng Quốc Việt, và sau này là những Võ Thị Sáu, Nguyễn Đức Thuận, Lưu Trí Hiếu, Phan Trọng Bình. Có một phụ nữ nguyên là tù nhân và chứng nhân của trần gian địa ngục một thời ấy, hôm nay cũng có mặt trong đoàn ra thăm côn đảo. Đây là lần thứ 6 ra côn đảo của chị, lần đầu tiên vào năm 1969. Cũng trên một chiếc máy bay quân sự, sau đồng khởi Mậu Thân năm 1968. Mỹ ngụy điên cuồng bắt bớ, lùng sục. Chị bị địch bắt cùng nhiều bạn bè đang hoạt động trong phong trào thanh niên sinh viên yêu nước, bị giam ở Thủ Đức, Chí Hòa, rồi bị đẩy ra côn đảo. Năm sau, địch điều trị về nhà tù Tân Hiệp trong đất liền, để rồi năm 1972 lại bị đẩy ra côn đảo trên một chiếc tàu há mồm. Mỹ ngụy kết án chị 20 năm tù khổ sai trong một phiên tòa mà lịch sử đã ghi lại bằng một tấm hình với nụ cười có 102 và một câu nói nổi tiếng. Tôi chỉ sợ chính quyền các ông không tồn tại được 20 năm nữa để cầm tù tôi và những đồng chí của tôi. Vâng, từ cái phiên tòa lịch sử ấy, nụ cười của chị đã trở thành một tính từ, một biểu tượng của ý chí kiên cường bất khuất. Nụ cười Võ Thị Thắng, khác hẳn hai lần ra côn đảo tù đầy và ba lần ra thăm viếng với tư cách nhà hoạt động phong trào phụ nữ. Chuyến đi lần thứ 6 này, chị Võ Thị Thắng với tư cách Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch dẫn đầu một đoàn cán bộ đi khảo sát để mở tuyến du lịch đường biển, đường không tới côn đảo. Cô hướng dẫn viên của Ban Quản lý Di tích Lịch sử Cách mạng Côn Đảo tỏ ra rất am hiểu từng tấc đất căn nhà, từng kỳ vật có liên quan đến địa ngục trần gian này. Nhưng lạ thay, khi đặt chân đến phòng giam số 10 của banh 1 phòng biệt giam số 13 của chuồng cọp Pháp, phòng giam số 14 của chuồng cọp Mỹ, bỗng giống như chúng tôi trở thành một du khách đầy tò mò và háo hức, bởi bắt đầu từ những địa chỉ này là thuộc về một phần đời, thuộc về cõi thiêng, cõi riêng của Võ Thị Thắng. Chị kể mà nước mắt cứ giàn giụa, giọng nghẹn ngào, chị trở thành một tour guide, người hướng dẫn viên du lịch, một chứng nhân nói về những chứng tích mà mình từng sống, kể về những kỷ niệm của chính cuộc đời mình. Ở phòng giam chuồng cọp số 13 này, năm chị em, đứa trẻ nhất 19 tuổi, người lớn tuổi nhất 30, ba đứa tôi cùng 24, cả năm chúng tôi đã trải qua những ngày đấu tranh chống ly khai quyết liệt. Những bức hình giặc tra tấn chị em ở nhà bảo tàng thuộc trại giam là của tụi tôi đó, không còn gì dã man và phi nhân tính hơn những thủ đoạn tra khảo của kẻ thù khi đó. Năm chị em bị cùm chung trong gian hầm 2m2, cùng chung với dặn dẹp, phân nước thải và vôi bột. Thanh, nữ biệt động với án tù chung thân, đặc biệt bị giặc tiêm thuốc hoại tử, chết dần chết mòn tại phòng số 15 nhà giam bên kia. Còn kia là căn phòng số 10 bên dãy trái, nơi giam giữ chị em phụ nữ. Tôi nằm ở chỗ kia, trên nắp thùng nước sát cầu tiêu. Hồi ấy tôi làm trưởng ban xung kích trong trại, được cấp trên giao cho một cái radio nhỏ có dây tai nghe. Tôi phải chọn chỗ cạnh cái cầu tiêu đó để nhỡ khi địch phát hiện thì thổ tiêu trước radio ngay để phi tang. Cả trại giam không ai biết trong người tôi có radio. Suốt ngày tôi nằm nép vào một góc, xõa tóc, ấn nút nghe vào tai, nhớ bằng óc từng dòng tin của Đài Hà Nội để kịp thời có hướng lãnh đạo chị em đấu tranh đòi địch phải thực hiện Hiệp định Paris. Chị Võ Thị Thắng tần ngần đứng bên khuôn cửa sắt, chỉ tay về phía cây bàng nơi có chiếc giếng cũ. Cái chỗ giếng đó, tù nhân năm hai ra lấy nước. Một lần tình cờ tôi phát hiện ra anh Tám Thật, anh trai tôi. Tôi hét to gọi anh Tám đến khàn cả cổ. Anh Tám ơi, anh Thật ơi, em đây nè. Út, phải em tôi không? Cuối cùng anh Tám đã nhận ra tôi. Thì ra, suốt từ năm 1962, anh đã bị đẩy ra Côn Đảo. Anh Tám tên gọi Võ Thành Thật. Là thứ 8 trong gia đình, anh làm ở phi trường Tân Sơn Nhất. Nhận lệnh của tổ chức, anh vẽ bản đồ phi trường, bị lộ, địch bắt tra tấn dã man. Cuộc đời trớ trêu vậy đó, anh em mặt tin nhau hơn chục năm trời, ai ngờ lại gặp nhau ngoài Côn Đảo. Nghe chị Thắng kể về gia đình, tôi nhầm tính và cộng ba cái án tù của ba anh em. Anh Tám Thật 20 năm khổ sai, chị Chín Hoàng, Võ Thị Hoàng 5 năm tù giam, và chị Út Thắng thứ 11 bị án 20 năm tù khổ sai, cộng là 45 năm. Năm 1974, sau khi Hiệp định Paris, bọn giặc phải trả lại tự do cho cả ba anh em với tổng số thời gian 22 năm tù đầy ở khắp các nhà tù miền Nam. Có một nữ tù cùng họ với chị Võ Thị Thắng, mà cuộc đời và cái chết đã trở thành huyền thoại ở Côn Đảo. Đó là chị Võ Thị Sáu. Có người hôm gặp chị Võ Thị Thắng ra thăm Nghĩa Trang Hàng Dương đã lầm rằng chị Thắng là em ruột chị Sáu. Cũng dáng người mảnh mai thanh tú, mái tóc cắt ngắn và đôi mắt dịu dàng những ẩn chứa nghị lực kiên cường. Với tất cả những ai đã từng ở Côn Đảo, cả bọn thực dân ngày trước và những người mới đến hôm nay, không hiểu sao ai đấy đều dành cho chị Võ Thị Sáu sự kính trọng và tôn sùng như một người thuộc về thế giới của thần linh. Người ta suy tôn chị là bà chúa đảo. Những câu chuyện về chị, về cây dương trước mộ chị cứ truyền tụng và thêu dệt thêm màu huyền thoại. Người ta kể rằng ngay sau hôm giặc bắn chị Sáu, một đống mối cao đã ùn lên bọc lấy thi hài chị. Những người từ tù đi kiếm củi từ núi Chúa, khi về qua ai cũng lấy một hòn đã ấp vào mộ chị. Chỉ một ngày sau, ngôi mộ đã cao như một gò lớn, bọn giặc tức tối đem bộc phá ra giật tung. Một lần, hai lần, ba lần, nhưng chỉ qua đêm, những người từ tù đồng chí của Võ Thị Sáu lại đắp ngôi mộ chị cao thêm nữa. Tại mộ chị hôm nay vẫn còn đặt hai tấm bia, một do những người tù Côn Đảo khắc tặng, một do tên chúa đảo khét tiếng tàn ác, Tăng Tư, tự tay khắc dòng chữ Liệt nữ Võ Thị Sáu, sinh tại Bà Rịa, từ trần ngày 23 tháng 1 năm 1952. Tiếc rằng ai đó đã sửa chữ lại hai chữ nguyên bản từ trần thành hy sinh. Tiếc rằng hai tấm bia này chưa được gắn vào thành mộ như những chứng tích mãi mãi phải được bảo tồn. Như hầu hết những ngôi mộ ở Nghĩa Trang Hàng Dương hôm nay, mộ chị Võ Thị Sáu đâu còn nguyên vẹn xương cốt, mà chỉ là một biểu trưng để các thế hệ sau đến tưởng niệm. Thịt xương của chị cùng với 20.000 người nằm xuống Nghĩa Trang Hàng Dương này đã tan cùng gió cát, hòa vào cây cỏ. Người ta kể rằng hàng đêm và khoảng 12 giờ khuya về sáng, từng đoàn người tù Côn Đảo lại hiện về, họ xếp lại từng khối đục đá làm đường, tập thể dục, hội họp ca hát, hệt như khi còn sống ở cõi trần. Trong khối người âm ấy, bao giờ cũng nổi lên hình bóng một người con gái áo bà ba, tóc ngắn. Ấy là bà chúa đảo Võ Thị Sáu. Bà Sáu thiêng lắm, ai có công việc gì chắc chờ chỉ cần nửa đêm ra mộ bà khẩn cầu là mọi chuyện sẽ được như ý nguyện. Người Côn Đảo gì tay nhau thế, và rồi như một tập tục, nửa đêm người ta thường ra thắp hương mộ chị Sáu. Cả đêm nay cũng vậy, có hàng chục người ra thắp hương mộ chị Sáu trước chúng tôi. Họ đốt những bó hương cực lớn, khấn chị Sáu xong, tỏa đi chia đều cho từng phần mộ. Trong đêm tối, cả một không gian dưới chân núi Chúa bỗng lập lòa muôn vàn ánh lửa. Huyền ảo và ấn tượng tới mức có cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại, im lặng giây lâu là ta đã có thể gặp gỡ với thế giới âm. Đã quá 12 giờ đêm, chúng tôi vẫn tha thần bên những phần mộ, mỗi người lặng lẽ độc thoại với chính mình, với cỏ cây đất đá. Tôi bỗng nhớ tới câu ca dao bí hiểm mà suốt bao năm, lần này ra Côn Đảo mới được giải mã. Gió đưa cây cải về trời, rau răm mở lại chịu đời đắng cay. Thì ra đây không phải là cây rau cải, cây rau răm thực vật như người ta lầm tưởng. Đó là những con người với cái tên răm, tên cải, những tù nhân đầu tiên của Côn Đảo hơn 200 năm trước. Ấy là sự tích về cái tên gọi Hòn Bà hay đảo Côn Lôn nhỏ, rộng hơn 5 cây số vuông, lớn thứ 3 trong số 16 hòn đảo nơi đây. Người ta kể rằng vào năm 1783 bị Tây Sơn đuổi giết, chúa Nguyễn Ánh đã phải cùng tàn quân chạy rạt ra Côn Đảo để mong sớm phục hồi lực lượng đánh trả Nguyễn Huệ. Nguyễn Ánh có ý định đưa Hoàng tử Cải, tức Hoàng tử Hội An khi đó vừa 8 tuổi, cùng đi với Linh Mục Bá Đa Lộc sang Pháp cầu viện. Bà Phi Yến, tên tục là Lê Thị Râm, vợ thứ của Nguyễn Ánh, rất không bằng lòng về chủ trương dựa vào thế lực ngoại bang cõng rắn cắn gà nhà này, đã dũng cảm đứng ra can gián chúa Nguyễn, liền bị khép tội khi quân, bị nghi tư thông với Tây Sơn. Nếu không có các đại thần ngăn cản, ắt bà Phi Yến không thoát khỏi tội chém. Chúa Nguyễn tha chết, nhưng quyết đẩy bà sang hòn Côn Lôn nhỏ, giam cho đến chết trong một hang đá sâu. Côn Lôn nhỏ có tên Hòn Bà từ đó. Vừa nhốt bà Phi Yến xong, bỗng chúa Nguyễn Ánh nghe tin quân Tây Sơn sắp tràn ra đảo. Chúa bèn vội vã cùng tùy tùng nhắm hướng Phú Quốc lần trốn. Khi đi, chúa mang theo cả Hoàng tử Cải. Nhưng Hoàng tử nhất định xin đòi được ở lại, sống chết cùng mẹ. Tức giận vì thế con dám a tòng với mẹ, chúa Nguyễn đã ném Hoàng tử Cải xuống biển trước khi dong buồm bôn tàu. Dân ba làng An Hải, An Hội, Cỏ Ống, những làng Việt Nam đầu tiên ở Côn Đảo được các chúa Nguyễn cho di dân đất liền ra từ năm 1760, đã vớt xác Hoàng tử Cải lên, chôn cất và đón bà Phi Yến về phụng dưỡng. Câu ca về rau cải rau răm chính là nói đến cái chết của Hoàng tử Cải và nỗi cay đắng đau xót của bà Lê Thị Râm ngày ấy. Việc thăm đền bà Phi Yến được người dân Côn Đảo lập đền miếu thờ tự từ hơn 200 năm trước. Tôi chợt phát hiện ra điều này. Giữa hòn bà, đền bà Phi Yến, các banh 1, banh 2, banh 3, chuồng cọp cầu Ma Thiên Lãnh, nghĩa trang Hàng Dương, mộ các anh hùng liệt sĩ Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu, là một chuỗi lịch sử xuyên suốt, liên tục, một lịch sử nhân văn mang tính đặc thù Côn Đảo, lịch sử chống ngoại xâm kiên cường bất khuất, đầy bi thương nhưng oai hùng, đau đớn mà quyết liệt. Và người tử tù đầu tiên ở Côn Đảo chính là bà Phi Yến, người mới có tư tưởng chống ngoại xâm trên mảnh đất xa xôi này của Tổ quốc. Cũng chính là bà Hoàng Phi Yến, cho nên Côn Đảo hôm nay rất đáng tự hào có một chuỗi các địa danh gợi nhớ truyền thống yêu nước. Bất khuất, một tour du lịch đi tìm về lịch sử rất độc đáo, có sức hấp dẫn du khách đặc biệt. Tại buổi làm việc với huyện và Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Võ Thị Thắng đã nhấn mạnh đến lợi thế du lịch này như một nguồn năng đặc hữu của Côn Đảo. Là người đã từng sống ở Côn Đảo, nhưng mỗi lần trở lại, tôi càng phát hiện ra nhiều điều mới mẻ và sâu sắc nhất, ý nghĩa nhất. Đối với du khách, vẫn là những giá trị lịch sử và cách mạng của Côn Đảo. Chủ tịch huyện Côn Đảo anh Huỳnh Thiện Hòa nói, hơn 20 năm qua, chúng tôi mới phần nào làm được một nhiệm vụ là bảo vệ và gìn giữ những di tích lịch sử Côn Đảo. Thực ra công việc này chúng tôi còn làm quá chậm, một phần do chúng tôi còn nghèo, chưa đủ vốn và lực, một phần do Côn Đảo ở quá xa đất liền. Rất may là năm 1997, Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch xây dựng huyện Côn Đảo với tính chất là khu di tích lịch sử cách mạng cần được bảo tồn và tôn tạo, là một khu kinh tế vùng kết hợp an ninh quốc phòng. Bỗng bằng giọng nói pha chút khôi hài và bằng cả ánh mắt điệu bộ đầy tính biểu cảm, ông chủ tịch huyện Côn Đảo giới thiệu với chúng tôi về cái huyện đảo độc nhất cả nước chỉ có một cấp chính quyền, một dấu một cửa. Chủ tịch huyện đồng thời cũng là chủ tịch phường, chủ tịch thị trấn, người chỉ huy an ninh, quốc phòng cao nhất, có đủ xe tăng, đại bác, tàu chiến, máy bay, đồng thời tự mình lái xe, làm các công vụ như một người lính. Nói chuyện với Hai Hòa, chúng tôi phát hiện ra, anh cũng đã từng ngồi tù trong các xà lim, Côn Đảo, năm 1968-1972, cùng đợt với chị Võ Thị Thắng. Đất Côn Đảo này lạ lắm anh à, hình như nó có sức níu giữ người. Rất nhiều người bị tù đầy ở Côn Đảo, khi trở thành người tự do đều muốn ở lại đảo sinh sống. Rồi cả những binh lính cai ngục đã từng tra tấn, giam giữ tù nhân, sau khi giải ngũ cũng tình nguyện ở lại, lấy vợ, sinh con, an cư lạc nghiệp. Nhiều nhà kinh tế khi nghiên cứu Côn Đảo nói, dân chúng tôi còn quá ít, mới có hơn 3.000 người, cần phải di thêm dân ra đảo, tăng dân số lên trên 10.000 người mới đủ nguồn lao động phát triển kinh tế và văn hóa. Chúng tôi chỉ lo nhập cư thêm nữa, môi trường sống, xã hội sẽ bị ô nhiễm. Chủ tịch Anh Hòa lấy xe Jeep, tự lái, đưa tôi và nhà văn Lê Liệu dạo một vài nơi quanh đảo. Chào ôi, có hai thế giới đối lập ở Côn Đảo. Nhà tù, nghĩa trang là địa ngục hôm qua, còn thiên nhiên, biển trời Côn Đảo là thiên đường của hôm nay. Chỉ dăm tháng nữa, thì tuyến đường xuyên đảo, sân bay Cỏ Ống, khu trung tâm, khu cầu cảng bến đầm láng nhựa xong, du khách sẽ đi suốt trên trục đường 30 cây số để ngây ngất ngắm nhìn những hòn trứng, hòn cau, hòn bảy cạnh và chuỗi đảo tài lớn tài nhỏ, hòn trác lớn trác nhỏ, hòn vung hòn bà, hàng chục bãi tắm nước xanh biếc, cát trắng ngần, mát mịn trải quanh các đảo lớn đảo nhỏ. Chỉ cần một chiếc cano, khách có thể đi vòng một tour quanh đảo, câu cá ở bến đầm, ngắm san hô đỏ ở hòn tre, thăm sân chim ở hòn trứng, bãi nuôi vích ở hòn cau, hòn bảy cạnh, trèo lên đỉnh tình yêu ở hòn bà để nhìn xuống cờ tờ, ngắm về mũi cá mập và khu trung tâm đảo. Du khách cũng có thể tự tổ chức một tour leo núi vào vườn quốc gia, ngắm cây, nghe chim kêu vượn hót, lên đỉnh núi Chúa, đỉnh Thánh Giá cao 357 m, theo con đường những người tử tù một thời lát bằng xương máu mình để tới cầu Ma Thiên Lãnh, một tuyến đường cắt ngang đảo nối với vùng rừng nguyên sinh phía bắc rất ngoạn mục, kỳ vĩ, chắc chắn sẽ được khai thông những năm đầu thế kỷ 21. Chẳng cần phải du lịch xuất ngoại đâu xa. Mỗi người Việt Nam chỉ cần trong đời được ra Côn Đảo một lần. Nhà văn Lê Liệu tâm sự với tôi. Mình cũng đã được đôi lần đi Mỹ, đi Đan Mạch và vài ba nước khác. Nhưng sau đến Côn Đảo của nước mình mới thấy lịch sử và thiên nhiên của ta thật tuyệt vời. Tôi nói, giả như nhà nước thành lập một công ty cổ phần Côn Đảo, bán cho mỗi tỉnh, thành phố trong cả nước một suất vài tỷ đồng để cả nước cùng hôn vốn cho Côn Đảo, biến đây thành một trung tâm du lịch lớn. Một sáng kiến quá hay, Lê Liệu gật gù. Tỉnh nào cũng có cổ phần, tỉnh nào cũng có nghĩa vụ xây dựng Côn Đảo, rồi các tỉnh lần lượt đưa khách đi du lịch Côn Đảo. Càng ngẫm mình càng thấy di sản lịch sử cách mạng của Côn Đảo là vô giá. Còn tiềm năng du lịch kinh tế văn hóa thì vô tận. Chỉ tiếc rằng chúng ta đã khai thác Côn Đảo còn quá chậm. Những năm 1975-1995 dường như trôi đi một cách uổng phí. May mà công ty du lịch Sài Gòn, Sài Gòn Tourist là một trong những đơn vị có con mắt xanh, sớm nhận ra tiềm năng du lịch Côn Đảo. Anh có biết năm 1993, người thay mặt cho Sài Gòn Tourist mang 600 triệu đồng ra mua 5 ngôi biệt thự gần như hoang phế để đầu tư nâng cấp thành khu khách sạn đẹp nhất Côn Đảo, nơi hội tụ hầu hết du khách đến đảo hôm nay là ai không? Nhà văn Lê Liệu nhìn quanh rồi chỉ cho tôi người phụ nữ dịu dàng và rất có duyên đang lại gần. Chị Trần Ngọc Dung, nguyên nữ sinh trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, từng tham gia phong trào học sinh sinh viên yêu nước những năm 68-72 và rồi sau đó lên chiến khu tham gia quân giải phóng. Những năm đó người chồng tương lai của chị, anh Nguyễn Thanh Tòng, cũng đang bị giặc nhốt ở trong chuồng cọp Côn Đảo. Chính Nguyễn Minh Trí, cao nguyên độc sau khi được trả tự do đã về Sài Gòn tố cáo với các nhà báo Mỹ về chế độ dã man tại nhà tù Côn Đảo, tố cáo với báo chí thế giới về sự tàn bạo phi nhân tính của nhà tù chuồng cọp Pháp. Cả thế giới lúc đó đều bàng hoàng sừng sốt về địa ngục trần gian Côn Đảo. Thẩm thoát đã gần 30 năm. Lạ kỳ thay, lớp thế hệ những người từng bị giam cầm hoặc có người thân bị giam cầm, tra tấn ở địa ngục Côn Đảo ngày ấy như chị Võ Thị Thắng, anh Huỳnh Thiện Hòa, chị Trần Ngọc Dung, hôm nay lại cùng trụ lại Côn Đảo, tìm về Côn Đảo để quyết biến địa ngục hôm qua trở thành thiên đường của ngày mai. Vâng, Côn Đảo không có lý do gì không trở thành điểm hẹn, nơi hành hương của mỗi người Việt, nơi tưởng ngoạn của du khách thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 và cũng là phần kết thúc của Thôn Quê Liệt Truyện, tác giả Hoàng Minh Tường. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.